Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. 526. Một tháng sau, Mục Xuân Sơn thần sắc mệt mỏi đem hai quả giống nhau như đúc hồng mông làm giao cho Sở Thanh Xương. Một quả là Sở Thanh Xương giao cho của hắn, một quả là hắn luyện chế xuất ra. Sở Thanh Xương kiểm tra qua đi, khó được vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kích động nói. Này một quả hồng mông làm nhưng là Mục công tử luyện chế. Cũng không khác biệt, Mục công tử quả nhiên không hổ là phụ linh tộc hậu nhân, Mục Xuân Sơn đối với bản thân luyện khí. Trình độ cực kỳ tự tin, loại này tự tin là phụ khắc vào phụ linh tộc trong khung gì đó. Túng khiến cho bọn hắn ngay từ đầu cực kỳ xa lạ. Nhưng chỉ cần là cùng luyện khí có liên quan việc, rất nhanh sẽ tham ngộ nắm giữ. Tuy rằng lần đầu tiên tiếp xúc hồng mông làm, vẫn là làm cho hắn tìm một tháng thời gian, rốt cục phải biết hồng mông làm cấu tạo cập luyện chế phương pháp. Mục Xuân Sơn nói, tại hạ nghiên cứu quá hồng mông làm, phát hiện hồng mông làm thượng bám vào một cỗ phi thường bàng bạc lực lượng. Này lực lượng cùng phổ thông linh khí cũng không đồng, hơi có vô ý, sẽ tạo thành vô số ngoài ý muốn, mọi người không hiểu. Chắc hẳn, đây cùng huyết lân tinh trung ẩn chứa lực lượng có liên quan, Mục Xuân Sơn đoán. Nghe nói như thế, lúc trước cùng nhau lấy huyết lân tinh sở trước cùng Bích Tầm Châu tràn đầy đồng cảm. Huyết lân tinh trung ẩn chứa lực lượng quả thật thần kỳ. Bằng không những người đó cũng sẽ không thể ngầm bắt giữ nhiều như vậy tu luyện giả đến huyết xa. Mặc hạ lấy huyết lân tinh quạng, Mục Xuân Sơn nghiên cứu hồng mông làm khi. Có chứa nhiều phát hiện, bất quá thế gian thiên tài địa bảo hình thành, có chứa nhiều kỳ diệu chỗ, đem thiên tài địa bảo trải qua luyện chế thành một loại khác linh khí vật khí. Cũng là một loại cực kỳ huyền ảo quá trình, lấy hắn hiện tại kiến thức, có vài thứ vô pháp giải thích nhiều lắm. Hồng mông làm thần kỳ liền tại đây, xác định Mục Xuân Sơn có thể luyện chế hồng mông làm sao. Một đám người đều thập phần cao hứng. Sở Thanh Xương ở trong lòng quên đi hạ thời gian, hỏi, Mục công tử, cho ngươi 4 nguyệt thời gian, không biết có thể luyện ra bao nhiêu hồng mông làm. Mục Xuân Sơn nói, 30 tả hữu, 30 mai hồng mông làm, rất lớn vượt qua bọn họ dự tính. Sở Thanh Xương kinh hỉ không thôi, vội vàng thỉnh Mục Xuân Sơn luyện chế, phàm là có nhu cầu gì, cứ việc phân phó. Mục Xuân Sơn cùng bọn họ nói hạ luyện chế hồng mông làm việc. Rất nhanh lại đi bế quan. Cha, ta giúp ngươi trợ thủ, Tư Không Gia Hòa vội nói. Mục Xuân Sơn quay đầu, xem con trai tiểu đã chạy tới. Một đôi giống như thê tử ánh mắt xinh đẹp anh khí. Giống chỉ tiểu nãi cẩu giống nhau xem bản thân. Giáo nhân rất khó cự tuyệt. Hắn có chút vui sướng nói. Người trước kia không phải không yêu luyện khí sao? Thế nào đột nhiên như vậy tích cực? Biết tử chi bằng phụ, con trai là cái gì đức hạnh? Mục Xuân Sơn nơi nào không biết, lúc này thấy hắn như thế, không khỏi có chút hoài nghi, nhịn không được nhìn về phía thê tử. Tư Không Tĩnh Hòa hướng hắn cười cười, không nói cái gì, Tư Không Gia Hòa lại nói, ta cũng vậy phụ linh tộc hậu đại, tổng yếu kế thừa của ngươi y bát. Ngươi không là luôn luôn hy vọng ta nghiêm cẩn cùng ngươi học luyện khí sao? Ta hiện tại đều muốn học, cha ngươi làm chi như vậy xem ta? Mục Xuân Sơn bật cười, ở hắn trên đầu nhu nhu, đưa hắn cùng nhau mang tiến luyện khí thất. Nhân Mục Xuân Sơn có thể luyện chế hồng mông làm, lại là có thể tín nhiệm trăm tộc người, tự nhiên không cần lại đến bên ngoài khác tìm luyện khí sư luyện chế. Giảm bớt rất nhiều phiêu lưu. Theo thời gian trôi qua, trong sơn cốc không khí cũng đi theo có biến hóa, mấy tháng thời gian đối tu luyện giả mà nói bất quá trong chớp mắt. Một lần ngồi xuống thời gian bãi, Sở Trước lại mở to mắt, cảm giác được bên ngoài động tĩnh, gần nhất nàng phát hiện bản thân có chút thấp thỏm nôn nóng. Căn bản vô pháp kiềm chế quyết tâm tĩnh tâm tu luyện. Cũng không biết là vì sắp muốn xuất phát đi trước hồng mông chi cảnh. Còn là vì khác cái gì nguyên nhân? Sở Trước đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, Sở Thanh Xương đang cùng ngồi xổm mộc chế trên bậc thềm tiểu yêu thú mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Lạnh lùng ngưng trầm xuống mặc, tựa hồ không lời nào để nói. Cho đến khi Sở Trước xuất ra, một người nhất thú ảo ảo nhìn qua, rốt cục đánh vỡ trầm mặc, tiểu yêu thú một cái túng dược, hướng Sở Trước bổ nhào qua, nhẹ nhàng nhảy đến trong lòng nàng. Sở Thanh Xương xem nhà mình tiểu muội đem Bạch Ly Vực đứng đầu giống chỉ tiểu yêu sủng thông thường. Ôm vào trong ngực, mặc kệ xem vài lần, vẫn như cũ tâm tình phức tạp. Đại tỷ, ngươi tìm đến ta có việc gì thế? Sở Trước cười hỏi, một bên đem nàng nghênh vào cửa. Mặc sĩ Thiên Kỳ luôn luôn tại bế quan. Hỏa Lân bọn họ lúc này không biết chạy đi nơi nào lãng. Sườn núi nhà gỗ bên này thập phần yên tĩnh. Sở Thanh Xương tùy nàng vào cửa, ngồi xuống sau, một mặt nghiêm túc nói. A Trước, chúng ta chuẩn bị cho ngươi nhất vài thứ, nói xong. Nàng đem một cái chữ nạp giới đưa qua đi. Sở Trước tiếp nhận sau, linh thức hướng mặt trong đảo qua, nhất thời bị kia vân mà bất loạn gì đó cấp chấn hạ. Kinh ngạc nói, đại tỷ, có phải không phải nhiều lắm? Ngay cả ngự linh cung cao nhất áo cà sa đều chuẩn bị cho nàng vài bộ. Sở Trước đi đến đại hoang giới lâu như vậy, ở ăn mặc thượng, thập phần tùy tiện, nếu không là trụ cột ở nơi đó, quả thực sống được giống cái tháo hán tử. Nàng đối này đó xưa nay không chú ý, có được mặc là được, cũng không chú ý là phổ thông quần áo vẫn là có phòng ngự pháp áo cà sa nhất loại. Tuy rằng cũng từng nghĩ tới đi ngự linh cung mua chút phòng ngự hiệu quả góc tốt áo cà sa. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn như cũ không có rút ra thời gian đi chuẩn bị. Không nghĩ tới trăm tộc hậu nhân chuẩn bị cho nàng. Không nhiều lắm, nếu không có ngoài ý muốn. Sau trăm năm, hồng mông chi cảnh mới có thể mở ra. Ngươi muốn ở hồng mông chi cảnh lý vượt qua trăm năm tài năng trở về, Sở Thanh Xương nói. Cảm thấy mấy thứ này kỳ thực cũng không nhiều. Sở Trước thấy nàng lòng tràn đầy vì bản thân tính toán. Cũng là không nói cái gì nữa. Thật sảng khoái nhận lấy. Tiếp theo, Sở Thanh Xương lại đem lần này chuẩn bị tùy nàng cùng nhau tiến vào hồng mông chi cảnh nhân tuyển. Cùng nàng nói, đều là Tuyết Thần Cung người. Tu vi ở thánh đế cảnh phía trên, cùng sở hữu 10 người. Kỳ thực Vũ Bá Thúc cùng ngươi đi vào tốt nhất. Nhưng Vũ Bá Thúc phải trấn thủ ở Tuyết Vụ Đảo, không được dễ dàng rời đi, chỉ có thể nhường những người khác cùng ngươi đi vào, Sở Thanh Xương thanh lãnh trên mặt toát ra. Vài phần sầu lo, xem Sở Trước muốn nói lại thôi. A Trước, hồng mông chi cảnh thập phần nguy hiểm, đến lúc đó, ngươi không phải tin tưởng bất luận kẻ nào, cái gì? Sở Trước theo bản năng hỏi. Sở Thanh Xương ánh mắt rơi xuống trong lòng nàng tiểu yêu thú trên người. Nói thẳng hỏi, Bạch chủ hẳn là cũng sẽ tùy A Trước cùng đi hồng mông chi cảnh bãi. Phong Chiếu ngẩng đầu nhìn nàng. Đúng vậy, Sở Thanh Xương thần sắc chưa biến. Tuy rằng lời ấy có chút mạo phạm, nhưng A Trước ngươi phải nhớ kỹ. Ở hồng mông chi cảnh, người ai cũng không cần tin tưởng. Ngay cả Bạch chủ cũng giống nhau, Sở Trước. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem trong lòng tiểu yêu thú, phát hiện hắn vậy mà chưa tức giận, thậm chí ngầm đồng ý, trong lòng đối hồng mông chi cảnh nguy hiểm lại có một cái nhận thức. Nàng nói, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ bản thân đi biện bạch thật giả cùng vô căn cứ. Các ngươi không cần lo lắng, Sở Thanh Xương nghe xong. Tâm an ủi chung còn là có chút khó có thể yên tâm ni nhưng là Phong Chiếu. Dùng đuôi bò lên cánh tay của nàng, thập phần vừa lòng, của hắn tiểu cô nương quả nhiên tổng có thể bắt trụ trọng điểm. Minh bạch người khác ý tứ. Tiếp theo, Sở Thanh Xương lại cùng nàng nói một ít tiến vào hồng mông chi cảnh chú ý hạng mục công việc. Không một không đảo điên tu luyện giả nhận thức. Cũng nhường Sở Trước dần dần đối hồng mông chi cảnh tính nguy hiểm có cái đại khái khái niệm mà ni. Cho đến khi Sở Thanh Xương nói xong, nàng ở trong lòng cân nhắc có phải không phải còn có quên thời điểm. Chợt nghe đến Sở Trước nói, đại tỷ, ngươi không cần phái nhiều lắm nhân theo ta đi vào. Kỳ thực nhân sổ đã đủ, Sở Thanh Xương hơi hơi nhíu mày. A Chiếu hội tùy ta đi vào. Phong Ly cũng sẽ đi. Có bọn họ như vậy đủ rồi, Sở Trước một mặt nghiêm cẩn nói. Sở Thanh Xương cúi xuống, nói, ta biết, bất quá những người đó là cho ngươi chuẩn bị, dù sao bọn họ cũng không thiếu Hồng Mông làm. Nhiều an bày điểm nhân cũng không có quá nhiều ngại. Sở Trước chính là lắc đầu. Bốn nguyệt sau, Mục Xuân Sơn đem luyện chế tốt 30 mai Hồng Mông làm giao cho Sở Thanh Xương. Thừa lại huyết lân tinh, Sở Trước cũng nhất định giao cho Mục Xuân Sơn. Từ hắn luyện chế Hồng Mông làm hoặc là nghiên cứu, chờ khắc Hồng Mông làm luyện chế xuất ra, phân ra một nửa làm cho người ta đưa đến Bạch Ly Sơn. Một nửa từ trăm tộc hậu nhân phân phối, chờ lần sau Hồng Mông chi cảnh mở ra, còn có thể tiếp tục cấp cần nhân đi vào lịch lãm. Cũng không bắt cho lúc này đây, Sở Trước được đến một quả Hồng Mông làm, nghiên cứu một lát, không có thể nghiên cứu ra cái gì cho, đem nó thu hồi đến. Tư Không Gia Hòa lần này tùy phụ thân cùng nhau bế quan, thu lợi không ít, đặc biệt ở luyện khí phương diện thu hoạch, cả người trầm ổn không ít. Bất quá chờ hắn cười rộ lên khi, vẫn như cũ là cái kia lại ngốc lại ngọt Tư Không Thiếu Gia. Tư Không Thiếu Gia nhìn đến đồng dạng xuất quan Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau, lập tức nhiệt tình cho hắn một cái ôm ấp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh hỉ nói, ta mới ra quan, chợt nghe nói các ngươi cũng đến Tuyết Phụ Đảo, thật sự là quá tốt. Hắn dùng lực vỗ Tư Không Thiếu Gia bả vai, về sau sẽ ở Tuyết Phụ Đảo đi. Tư Không Gia Hòa cười híp mắt nói, đương nhiên rồi, vừa nói một bên xem xét trong đám người Sở Thanh Từ. Vừa khéo hôm nay Sở Thanh Từ đi theo Sở Thanh Xương bên người. Mục Xuân Sơn nhìn đến con trai đôi mắt nhỏ, nhất thời hiểu rõ, không khỏi bật cười, Hồng Mông làm đã luyện chế hoàn, cũng nên xuất phát đi trước Hồng Mông chi cảnh, bởi vì Sở Trước khuyên can. Sở Thanh Xương cuối cùng quyết định phái 5 người đi theo Sở Trước cùng đi Hồng Mông chi cảnh. Này 5 người đều là thánh đế cảnh, trong đó có 2 cái trăm tộc hậu nhân, một cái là Giao Quang tộc Trần Giao, là Không Giao huynh trưởng, một cái là Ẩn Linh tộc Ẩn Đăng, 2 người thiên phú thần thông đều có này độc đáo chỗ. Không nói Giao Quang tộc, Ẩn Linh tộc có thể mang bản thân cùng tự nhiên đồng hóa. Là trời sinh che giấu cao thủ, có thể tránh khai phần đông nguy hiểm cơ, thường thường có thể ở nguy hiểm nơi sống sót. Sở Thanh Xương vì lần này Hồng Mông chi cảnh, cũng là thao nát tâm ý mắt thấy Sở Thanh Xương phân phối Hồng Mông làm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vội vàng vàng đem Tư Không Thiếu Gia đổ lên một bên. Chen đi qua nói, Thanh Xương cô nương, cũng cho ta một quả, Hỏa Lân, Huyền Ảnh. Huyễn Ngu chờ sớm ba ba chờ ở một bên, muốn một quả, Sở Thanh Xương cùng Vũ Bá Hiền đều nhìn về phía Sở Trước. Giống như là có chút kinh ngạc, bọn họ cũng tùy ngươi cùng đi. Sở Trước cũng nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kiên định nói, ngươi không thể bởi vì ta tu vi thấp sẽ không làm cho ta đi. Nghe nói Hồng Mông chi cảnh lý có rất nhiều hiếm có hiếm thấy linh thảo. Nói không chừng đến lúc đó ta có thể ở Hồng Mông chi cảnh đột phá, trở thành 12 giai luyện đan sư, đến lúc đó cũng không cần lại cầu người luyện yêu nguyên đan, thật lớn khẩu khí. Trong sơn cốc trăm tộc đều bị hắn chấn đắc nói không ra lời. Bất quá chỉ cần hiểu biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ ở luyện đan thượng thiên phú, lại cảm thấy hắn hẳn là có thể làm đến, điều kiện tiên quyết là hắn có thể ở nguy hiểm Hồng Mông chi cảnh sinh tồn xuống dưới. Sở Trước theo dõi hắn, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, mười không tồn nhất, ngay cả ta cũng không thể cam đoan có thể sống rời đi, đây là ta bản thân lựa chọn. Hậu quả như thế nào? Ta sẽ bản thân gánh vác. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn như cũ một mặt chấp nhất. Giờ khắc này, Sở Trước phảng phất nhìn đến đời trước bị đại hoang giới đuổi giết. Kinh diễm thế nhân, bị thế nhân xưng là vô cực không thiên kỳ vị kia cường đại luyện đan sư. Hắn sở trải qua sự tình, so với đời này muốn phấn khích gian nan, vẫn sống càng tùy ý. Hết chương.